Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, tức giận, con gái Nhược Tiên bị tóm, nữ oa tự bạo bản nguyên ngăn cản Thương Thiên tay, tất cả, để Lâm Dật nội tâm rơi vào cuồng bạo, lửa giận ngút trời, Nhạc Văn Hống, một tiếng cực kỳ phẫn nộ rít gào truyền đến, kinh thấy. Lâm Dật thân thể ầm ầm bành trướng, tinh lực cuốn thẳng bầu trời, cả người hóa thành một vị trước nay chưa từng có người khổng lồ. Đỉnh đầu màn trời, chân đạp hỗn độn, oanh một chân đạp xuống, mãnh liệt va chạm tiếng truyền đến, Thương Thiên tay rạn nứt, thế nhưng vẫn không có phá nát. Bất quá, Lâm Dật giờ khắc này rơi vào phẫn nộ bên trong. Cả người sức mạnh phảng phất ở này một luồng căm giận ngút trời ra trì bên dưới mạnh thêm ngàn vạn lần, dẫm Thương Thiên tay, giơ lên cao nhân hoàng kiếm mạnh mẽ chém đánh hạ xuống. Răng rác, rốt cục, một chiêu kiếm chặt đứt Thương Thiên tay. Thế nhưng, mặt khác một con bầu trời bàn tay khổng lồ chộp tới. Phải đem Lâm Dật đẩy lui đồng thời nắm lấy đứt rời Thương Thiên tay cùng Nhược Thiên rời đi. Khai Thiên. Đòn đánh mạnh nhất, khai thiên thứ 10 kích, một chiêu kiếm hỗn độn, một chiêu kiếm khai thiên, kèn kẹt ca khủng bố vang lên giòn giã truyền xuống, kinh thấy, vòm trời bị chém nứt, bầu trời bàn tay khổng lồ 5 ngón tay hoàn toàn bị chém thành mảnh vỡ. Lâm Dật giận dữ, không nghĩ tới Thương Thiên dĩ nhiên thừa dịp nữ oa bù thiên thời khắc, bắt đi con gái của chính mình, loại kia hận, loại kia tức giận. Chưa từng có mãnh liệt như vậy. Thương Thiên, người muốn chết. Trong cơn giận dữ Lâm Dật mạnh mẽ dậm chân một cái. Tách ra Thương Thiên tay răng rắc đổ nát ra. Lúc này, nữ oa tự bạo hóa thành một luồng sinh tử lực lượng bỗng nhiên quấn lấy Lâm Nhược Thiên. Chớp mắt cuốn ngược trở về. Tiến vào đại vũ trụ. Mất đi tung tích, nhìn Nhược Thiên thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng Lâm Dật trong lòng càng thêm sự phẫn nộ. Bởi vì nữ oa vừa vặn phục sinh trở về, không chỉ có tự thương hại bản nguyên luyện thạch bù thiên, càng là ở cuối cùng tự bạo bản nguyên cứu Nhược Thiên. Cho dù chân linh bất hủ, nhưng đối với nữ oa tới nói lần này thương tổn quá to lớn. Lớn đến có thể không cách nào phục hồi như cũ, thậm chí tu vị rút lui, chân linh bị hao tổn, phi thường nghiêm trọng, à, nghĩ tới đây. Lâm Dật không nhịn được nội tâm cuồng bạo tức giận, ngửa mặt lên trời rít gào, tiếng gầm cuồn cuộn, đánh tan phạm vi ngàn tỷ dặm hỗn độn, kinh thấy, cái kia một con bị chém nát 5 ngón tay bầu trời tay bỗng nhiên quét tới. Đánh vào Lâm Dật trên lồng ngực, truyền ra một tiếng, đông long, nổ vang, mãnh liệt đả kích để Lâm Dật thân thể sản sinh lay động một hồi. Bước chân liền lùi lại 3 bước. Khóe miệng lướt xuống nhỏ giọt máu, bị thương, Lâm Dật chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, cực kỳ cuồng bạo sát ý hầu như muốn ngưng kết thành thực chất. Xuyên thấu hỗn độn hư vô, tập trung cái kia một đạo mênh mông cự ảnh, chính là Thương Thiên, giết, ngàn hận vạn tức giận, chỉ có một cái giết chữ có thể đại biểu giờ khắc này Lâm Dật nội tâm. Để kiếm trùng thiên. Giết vào hỗn độn nơi sâu xa, đánh vào bầu trời cấm khu. Hắn, muốn chém ngược Thương Thiên, lấy tiêu mối hận trong lòng. Cong, một tiếng, có ánh kiếm phá tan vòm trời. Chém ra một đạo thiên ngân, bổ vào Thương Thiên trên đỉnh đầu. Thế nhưng ở Thương Thiên đỉnh đầu 3 thước dừng lại. Phảng phất chém vào thần kim bên trên. Truyền đến từng trận lanh lảnh kim loại giao kích thành âm siêu tinh hỏa bắn tung tóe. Lâm Dật bị một luồng sức mạnh cuồng bạo phản chấn, lùi về sau 3 bước, chính là ở này 3 bước trong lúc đó, Thương Thiên động thủ, răng rác, một cái tay mạnh mẽ đánh ra lại đây, ở giữa Lâm Dật lồng ngực, Thương Thiên tay, đánh nát ngực, suýt nữa bị đánh đối với mặt, Lâm Dật nôn máu bắn tung tóe, trong lòng lửa giận càng hưng hực, nâng kiếm đạp bước, khai thiên đòn đánh mạnh nhất hỗn độn kích bổ ra. Thiên ngân một đường ánh mắt, thẳng tới Thương Thiên mi tâm mơ siêu ca một tiếng. Thương Thiên song trưởng ngăn cản, nhưng lại bị chặt đứt ra. Mi tâm bị đánh ra một đạo sâu sắc vết rách, vết máu chảy xuôi, khí tức mênh mông vô thượng. Hừ, Thương Thiên hừ lạnh, trên mặt không hề một ít vẻ mặt, trắng xám trong hai mắt, chỉ có một loại cao cao tại thượng lạnh lẽo cùng sát cơ. Bạch, bỗng nhiên, hai buộc trắng xám thần quang đâm xuyên tới, đó là đến từ Thương Thiên ánh mắt, chớp mắt đâm vào Lâm Giật hai mắt trước, muốn xuyên thủng hắn hai mắt. Kinh thấy, Lâm Giật hai mắt đột nhiên bắn ra hai buộc khủng bố ánh sáng. Cấp tốc xung kích, răng rắc một tiếng va chạm ở cái kia hai buộc trắng xám ánh sáng trên. Hai người va chạm, không ngừng giao kích, đánh nát hỗn độn, xuyên thấu hư vô, bốn phía không gian từng tấc nứt toác ra. Cuối cùng song song tiêu tan không gặp, giết, Lâm Giật nâng kiếm đạp bước, đi ngược dòng nước, thẳng tắp giết vào bầu trời cấm khu. Trực diện Thương Thiên bản thể, muốn chém giết hắn, chính là rồng có vảy ngược, chạm vào tất tức giận. Lâm Giật vảy ngược chính là thân nhân của chính mình, Thương Thiên bắt nữ nhi của hắn. Đối với Lâm Giật tới nói tuyệt đối là một loại to lớn nhất sợ hãi cùng phẫn nộ. Leng keng, hỗn độn dao động, bầu trời đổ nát, nơi đó, vô số ánh kiếm cuồn cuộn, không ngừng va chạm phát sinh lanh lảnh tiếng leng keng. Rất nhiều ma thần nhìn kinh sợ, nhìn bầu trời cấm khu, nơi đó đang có hai vị nhân vật đáng sợ lẫn nhau chém giết. Hùng mãnh tranh đấu, Lâm Giật vị này bàn cổ con trai rơi vào nổi giận bên trong. Hoàn toàn thả ra nỗi lo về sau, bày ra tự thân mạnh mẽ nhất, hung hăng nhất lệ sức mạnh, mà Thương Thiên, mạnh mẽ, kiêu ngạo, hỗn độn bên trong, chỉ có bàn cổ mới là đối thủ. Nhưng vào giờ phút này, rất nhiều hỗn độn ma thần kinh ngạc phát hiện, Lâm Giật dĩ nhiên có thể cùng Thương Thiên chống lại. Tuy rằng vừa bắt đầu hắn bị đánh cho thê thảm, thậm chí bất tử bất diệt thể đều lần lượt tan vỡ. Có thể lại một lần thứ phục hồi như cũ trở về. Nâng kiếm tái chiến, theo lần lượt tan vỡ phục hồi như cũ, Lâm Giật thân thể phảng phất đang bị động tiến hóa. Ở Thương Thiên mạnh mẽ cùng áp lực bức bách dưới không thể không tiến hóa. Lại một lần nổ vang truyền đến. Thương Thiên kinh ngạc, nhìn bị chính mình đánh bay ra ngoài Lâm Giật, trên thân thể ra từng đạo vết rách ở ngoài. Không còn bất kỳ thương thế, mà lại, những kia vết rách trong nháy mắt khôi phục, liền vết máu cũng không từng chảy ra đến. Bàn cổ con trai, Thương Thiên sắc mặt lạnh lẽo, hai mắt vô tình nhìn chằm chằm Lâm Giật. Hừ, đáp lại hắn chính là hừ lạnh một tiếng. Lâm Giật nâng kiếm đi tới. Tiện tay vừa bổ, răng rắc một tiếng, trong hư vô truyền đến một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết. À, có to lớn ma ảnh kêu thảm thiết, thân thể bị chém thành hai tiết, một cái to lớn bánh răng đều bị cái kia một chiêu kiếm chém thành mảnh vỡ. Hắn là vận mệnh, dĩ nhiên ẩn giấu ở phụ cận, muốn đánh lén, nhưng đáng tiếc cuối cùng bị Lâm Giật một chiêu kiếm cho chém mơ siêu không thèm nhìn bị một chiêu. Kiếm chém thành hai tiết vận mệnh, Lâm Giật trong ánh mắt chỉ có Thương Thiên, từng tia sự thù hận cùng sát ý đan chéo. Hóa thành ánh kiếm lấp lóe không yên, Thương Thiên, thân là kiêu ngạo hỗn độn ma thần, dĩ nhiên làm loại kia thấp hèn sự tình, mặt của ngươi mất hết một câu nói. Truyền khắp toàn bộ đại hỗn độn, rất nhiều hỗn độn ma thần lặng lẽ quan sát, nhìn bọn họ đối lập hai vị cường giả. Lúc này. Rất nhiều ma thần thất vọng rồi, đối với Thương Thiên cách làm thực sự không có thể hiểu được. Ngươi đánh không lại bàn cổ có oán khí có thể nói đi qua. Nhưng là ngươi dĩ nhiên bắt người ta bàn cổ tôn nữ. Muốn làm gì, ngâm, Lâm Giật kiếm chỉ Thương Thiên, lạnh giọng nói, Thương Thiên, hôm nay ta không giết được ngươi, ngươi cũng diệt không được ta. Ngày khác, ta tất hồn lĩnh đại quân san bằng bầu trời cấm khu. Chém ngươi Thương Thiên chân linh. Hừ, vừa nghe lời này, Thương Thiên sắc mặt càng lạnh hơn, trong hai mắt trắng xám ánh sáng lấp lóe không yên, giống như là muốn ra tay, nhưng cân nhắc một thoáng, cuối cùng lạnh rên một tiếng, chân thân nhàn nhạt biến mất không còn tăm hơi. Lâm Giật nhìn chằm chằm hỗn độn nơi sâu xa, cái kia một mảnh bầu trời cấm khu, nhẹ nhàng rên một tiếng, xoay người nâng kiếm đi xuống hỗn độn. Trong nháy mắt tiến vào đại vũ trụ, hắn hôm nay giết không chết Thương Thiên, mà theo trận chiến này qua đi, thân thể bị động tiến hóa, lực lượng nguyên thủy đại thành, để Thương Thiên cũng diệt không được Lâm Giật, vì lẽ đó hắn trực tiếp ngưng chiến. Lâm Giật trong lòng lo lắng Nữ Oa, chạy về đến, còn Thương Thiên, lúc nào giết đều giống nhau, ngược lại diệt không được đối phương chân linh, như trước không tính giết chết. Bà nội, ngươi tỉnh lại đi à, đại vũ trụ hạt nhân, đại đạo chi cây dưới. Lâm Nhược Tiên tỏ rõ vẻ sốt ruột, kinh hoàng bất lực, để trở về Lâm Giật trong lòng chìm xuống. Nữ Oa lần này bị hao tổn nghiêm trọng. Hết chương.